Chương 129, Tô Bị Dạ Mạ, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi ra Daidia, Sato Zoro sủ kẹ nhẹ nhàng tựa ở băng quan trước, nhìn một chút bên trong Mito nói, ta muốn mang theo ngươi xuất trình, trung binh hoàn gặp bảo vệ tốt ngươi, hạt khi dạ mạ tên con kia, còn dự định ở cả nạ gạ hỏa thiết xuống lôi đài đây, có điều ta có thể không có ngu như vậy, trực tiếp sẽ đưa tới môn đi tìm hắn, ta muốn đem hắn móng đuốt. Toàn bộ từng cây chém đứt cáo biệt Mito, Sato Zoro sủ kẹ đổi hắn sẻn gỗ cụ thời đại. Liên vẫn khoác rộng áo choàng lớn, hướng đại diễn võ trường đi đến, dọc theo đường đi thuộc về Sato Zoro sủ kẹ trận doanh nì dạ hoàn toàn nghiêm nghị, hướng hắn hành lễ. Đi đến diễn võ trường lúc, trong diễn võ trường đã đứng đầy dưới trướng hắn nì dạ, chỉnh tề xếp phương đội, chậm đợi Sato Zoro sủ kẹ đến. Cả cụ rủ cùng cô nạn sẽ phụ trách hậu cần vật tư, áo giáp, binh khí, sưu dè kèn, khởi bạo phù, dược phẩm, lương thực, đều là trên chiến trường nhu phẩm cần thiết. Xa số gì cùng ấy đạ dạ sẽ trở thành tình báo lan truyền cùng thu thập người, còn hí đạn cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng với rổ quệ ý gì nụ gì kỳ bọn họ chính là làm tiên phong chém chém chém mệnh. Mới gia nhập rổ mì sẽ ở lúc cần thiết điều động cùng triệu hoán tượng đá đại quân. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến, mọi người dồn dập nhìn kỹ. Trong này chủ yếu nhất chính là các thôn phản bội nì dạ cùng lấy vũ ẩn thôn nì dạ dẫn đầu tạo thành nhân quân. Nạ gạ tổ tiến lên đón, lực chiến đấu của hắn rất mạnh, ở hắn không có sắp xong đời trước, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là sẽ không để cho hắn dễ dàng sử dụng ghẹt dình kẹn xây no rút. Như thế nào, mọi người đến đông đủ sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hỏi trước, nhìn quét một chút trong sân tảng lớn các bộ hạ, có tới 3.000 người nhiều. Tất cả đều đến đông đủ, đại nhân. Chúng ta có hay không muốn sớm xuất phát? Nạ gạ tổ hỏi. Ân, chờ một chút. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh nhạt nói. Lập tức xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một mình đi ở diễn võ trường phía trước trên đài cao, mặt không hề cảm xúc nhìn ba ngàn ở tên lý dạ, đại gia cu nở dê đồng thời nhìn hắn. Người bình thường nếu như không có trải nghiệm như thế này, là rất khó tưởng tượng bị 3.000 người đồng thời chú ý là loại cảm giác gì. Vậy sẽ có một loại vô hình áp lực thật lớn, khiến người ta nội tâm không tự chủ được sốt sáng lên đến, nếu như trong lòng tố chất không được, nói chuyện đều muốn thắt ba. Huống chi bên sân 3.000 người đều là ní dạ, những người này tất cả đều là trên tay dính qua mạng người, tự nhiên là sát khí ngút trời. Sato dạy ổ sủ kẹ bình tĩnh nhìn bọn họ, ngựa khí không nhanh không chậm, trải qua trả cờ dạ mở rộng, có thể hoàn mỹ chuyển vào bất luận người nào trong thai. Ta là ai các ngươi nên đều biết chứ nhận giới gọi ta làm quái vật. Cô nô hạ ba thần một trong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, các ngươi hiện tại trung thành đối tượng. Ở những ngày kế tiếp, chúng ta sẽ đồng thời chiến đấu, thực lực của ta các ngươi không cần đi nghi vấn, hơn nữa đang đối mặt thời điểm chiến đấu ta sẽ không lùi bước, thế nhưng các ngươi cu nở dê như thế, nếu như không có mệnh lệnh liền dám người thối lui. Chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong giọng nói mang theo một luồng la nhờ le ho sát khí, khiến người ta không chút nào đi hoài nghi hắn đang nói đùa. Lạnh lẽo ngự khi khiến người ta có chút sợ hãi, để dưới đáy này ba ngàn ở tên nhì dạ càng đồng thời cảm giác. Trên người phát lạnh, không dám phát sinh chút nào náo động. Nhìn thấy hiệu quả như thế này, Sato dạy ổ sủ kẻ trong lòng rất hài lòng, khoe miệng vì làm nổi lên, lộ ra cái cực kỳ dễ hiểu nụ cười. Sato dạy ổ sủ kẻ khẽ cười nói, đương nhiên, đều cho ta nhớ kỹ, thắng được trận chiến tranh này, toàn bộ nhận giới chính là chúng ta. Các ngươi cũng sẽ không cần lại cùng chó mất chủ như thế cần trốn đến ta dưới trướng đến tìm kiếm che chở, có thể tự do sống ở dưới ánh mặt trời, không cần lo lắng tử vong lúc nào cũng có thể sẽ đến. Ta cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà tên khốn kiếp kia ân oán ta nghĩ các ngươi đều biết, tên khốn kia còn muốn ở cả nạ gạ họa phong ấn ta một lần. Đến đây đi, theo ta đồng thời, ma nhờ mẹ sẻn dù hạt hỉ giả mà cái kia bán đi huynh đệ người một bài học. Lần này hắn đừng nghĩ lại thắng quá lao tử xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hét lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Tất thắng người phía dưới dồn dập gọi lên. Thế nhưng rất nhanh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại bổ sung, có điều mà, chúng ta ít người, không cần cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà cái kia xa điêu như thế ra hỏa đánh chính diện đối cứng. Bọn họ đem nỉ dạ liên quân cho chia làm năm chi thê đội. Vậy chúng ta liền đem bọn họ quan trọng nhất thê đội cho hắn giết chết hiện tại to lớn nhất chiến trường, ở phong thung lũng địa, do Zika đệ tứ làm tiền phong xuất lĩnh đại quân đang ở nơi đó. Cho tới Senju Hashirama, nhưng là muốn ở cả nạ gạ họa cùng xạ tổ giải ổ sủ kẻ đến một hồi quyết chiến, thậm chí còn trắng trận tuyên truyền hạ chiến thư. Thế nhưng xạ tổ giải ổ sủ kẻ lý đều không muốn để ý tới hắn, đối với Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn loại này kiên quyết phản đối hắn xạ tổ giải ổ sủ kẻ thống trị làng. Xạ tổ giải ổ sủ kẻ quyết định trước tiên đưa bọn họ đi chê tờ cho tới cùng hạt hỉ giả mạ chính diện đối cứng, sau khi cái khác tiểu lâu la môn liền không toán vấn đề gì, đừng liền choáng váng. Cùng hạt hỷ ra mạ chính diện đối cứng đến cùng sẽ là cái tình huống thế nào hắn còn không biết. Ở M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ tình báo không có tra xét rõ ràng trước hắn sẽ không đi mạo hiểm. Trời mới biết ghệ ạ mạ đến cùng có phải là cái rất có thực lực lão quái vật, cái kia cóc nhưng là ở lục đạo tiên nhân thời kỳ liền tồn tại. Hơn nữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiện tại tạm thời QNZ không nỡ nạ gạ tổ cái này sức chiến đấu, vì lẽ đó hắn mới làm ra quyết định. Bình định Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn, dù dô ủ chỉ hạ ổ bị tổ hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn xảy ra ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, để ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tên kia trước tiên cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đánh một trận. Hai người này tương ái tương sát cục diện, nhất định rất thú vị, đều là hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn xảy dưới vô hạn trả cờ dạ hình thức. Trên thực tế đừng xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thủ hạ nhì dạ mấy số lượng không đủ. Thế nhưng những người này đều là ở cao thủ dẫn dắt đi, thêm vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gái này mãng đến không được nam nhân, đầy đủ đem nhận giới liên quân một trong bộ triệt để đánh tan. Cũng chính là dựa vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hy vọng mới có thể thu nạp đến nhiều như vậy thấy máu chí ít tinh anh trung nhận hướng về trên nì ra, nếu không thì quỷ tài dám đi cùng lấy sẻn rủ hạt hỉ ra mà cầm đầu năm đại thôn chiến đấu. Bình thường những này phản bội nì ra nhìn thấy các đại nhận thôn nì ra, chạy còn nhanh hơn thỏ. Trên thực tế, Sato Zaosuke rất rõ ràng dựa vào này 3.000 người đánh tan 8 vạn người là một cái ở chuyện đùa, coi như là hắn, đừng nói 8 vạn nì ra, chính là 8 vạn ở con heo để hắn giết hắn cũng phải giết đã lâu, càng khỏi nói đối phương vẫn là ả nặc nì ra. Sato Zaosuke QNZ là gặp mẹ ta, cũng không phải nói hắn chính là một cái người sát, hắn trả cờ dạ lượng giống như hạt hỉ dạ mã đều có thể xưng là cha tân kéo. Thế nhưng không có nghĩa là chính là vô hạn. Đi vội 2 ngày, phong thung lũng địa vào lúc này đã là chiến lược yếu địa, đóng tại ngoại vi nì dạ rất sung túc. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại quân đi tới nơi này sau, thì có người thông báo với cả đệ tứ. Lại thấy đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến sau khi, phong thung lũng địa ngoại vi nì dạ liên quân nì dạ sắc mặt thay đổi, nhanh chóng chạy đến với cả đệ tứ nơi đó nói, hắn thật sự mang theo đại quân đến rồi quân khi nghe đến người này thông báo. Sen dù tô bị giả mạ cùng giọt sủ kỷ sổ đầm hai người sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt là tô bị giả mạ, hắn chỉ có điều là vừa vặn lại đây giao lưu tình báo cùng ý nghĩ, kết quả là gặp phải xạ tổ giải ổ sủ kẻ này không phải làm sự tình à, tại sao xui xẻo đều là ta.